chàng Loạn Thuần cố sống cố chết muốn thoát ra khỏi chạy đến đó. Cô không thể trơ mắt nhìn Giang Mặc Viễn chịu hình phạt này. Pauly lại kiềm chặt cô, hướng về phía cô liều mạng lắc đầu. Có lỗi phải bị phạt, đây là quy tắc tổ tiên của nhà họ Giang lưu lại cho đời sau. Cô không thể đến đó, ngộ nhớ cô bị thương, cậu chủ nhất định sẽ liều mạng với ông chủ. Giang Mặc Viễn, anh ấy sẽ chết mất, cứ đánh như vậy thì anh ấy sẽ chết mất. Chàng Loạn Thuần gấp đến độ bật khóc, hất tay Pauly ra. Cô đã làm liên lụy đến hạnh phúc của Giang Mặc Viễn, tuyệt đối không thể lại trơ mắt nhìn anh nhận hình phạt tàn khốc này. Giang Phong lại loại người có thể tạ nhẫn tâm nhìn con trai mình đánh gánh chịu khống khổ như thế này sao? Cách đó không xa, Giang Mặc Viễn nhìn về bên này gầm nhẹ một câu. Ngày sau đó, có hai gã người làm xông lên vây lấy cô, lôi kéo không cho cô tiến lên. Đám đông ai cũng cúi đầu khiếp sợ, nhìn ra được tất cả mọi người đều trong trạng thái kinh hoàng. Giang Phong làm như không nhìn thấy, chàng Loạn Thuần, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn đứa con trai quỳ trên đất, gằn từng chữ một. Bây giờ anh hối vẫn còn kịp. Giang Mặc Viễn từ từ ngẩng lên, khóe môi cong lên. Năm đó, có phải ông nội cũng hỏi bà câu hỏi tương tự không? Bà có từng hối hận đã cưới mẹ không? Giang Phong nhíu mày. Tôi với anh, tính chất khác nhau. Con biết là con phạm lỗi thì con sẽ gánh vác. Giang Mặc Viễn cười ảm đạm. Nếu con đã dám cưới cô ấy thì con đã chuẩn bị xong chuyện phải nhận hình phạt rồi. Có thể anh sẽ bị đánh chết. Giang Phong nghiến răng, đáy mắt hiện lên đau đớn. Đây là lời thề lúc trước con lập ra. Nếu đã không giữ được lời hứa, con cam tâm tình nguyện nhận lấy hậu quả. Giang Mặc Viễn nhấn mạnh từng chữ. Con hy vọng ba đừng làm khó dễ Noãn Noãn. Đến nước này mà anh vẫn còn bảo vệ cô ta. Giang Phong nhăn mặt nhíu mày, có chút tức giận. Anh ngay cả bản thân mình còn khó giữ. Bởi vì cô ấy là vợ con. Trên mặt Giang Mặc Viễn luôn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Giang Phong siết chặt nắm tay, bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Giang Mặc Viễn cũng thuận thế nhìn qua, bên cạnh bệ cửa sổ ở tầng 2, trên mặt người thiếu phụ xinh đẹp cũng lộ vẻ bi thương. Nước mắt đã sớm ướt đẫm mặt. Còn có ho. Ánh mắt anh tràn ngập đau đớn. Ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Phong. Từ trước đến giờ con chưa từng nói xin lỗi mẹ. Xin bà hãy truyền lời với mẹ rằng con xin lỗi mẹ, con cũng có lỗi với bà. Ngón tay Giang Phong hơi run lên, dường như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Bàn tay tỏ siết chặt, gần máu trên mu bàn tay gần như muốn nứt ra. Thật lâu sau, ông quát một tiếng với người làm. Đánh. Những người hầu vây xem khác cũng kêu lên sợ hãi. Đối thoại vừa rồi của Giang Phong và Giang Mặc Viễn cô nghe được rất rõ. Sự khiếp sợ nơi đáy lòng đã sớm như sóng lớn bao trùm lấy cô. Rồi lại nghe Giang Phong ra lệnh thì cơ thể mềm nhũn đi, suýt nữa ngất lịm. Cô thấy một bảo vệ trong số đó tiến lên trước, giơ cao gậy gỗ giáng mạnh xuống lưng Giang Mặc Viễn. Giang Mặc Viễn hự lên một tiếng, đột ngột chịu cú đánh như thế, nhưng mày cũng không nhíu lại chút nào. Nhưng cú đánh này lại như đánh vào lòng chàng Loạn Thuần, nhất thời rách toạt ra một lỗ hổng. Rốt cục, cô cũng có thể hiểu tại sao vừa nãy những người đó lại phải rối nước lên người anh. Bởi vì đau đớn sẽ được cảm nhận một cách sâu sắc hơn. Thả ra, các người thả ra tô cho tôi. Cô sắp phát điên rồi, liều mạng vùng vẫy. Nhưng cô quá nhỏ nhắn, những người làm cố định cô đều là người to khỏe. Cô đều hết sức dãy giụa ra không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ giờ gậy gỗ từng cú đánh vào trên người Giang Mặc Viễn. Mỗi một gậy đều sử dụng hết sức mạnh toàn thân. Thả ra, các người thả ra cho tôi. Cô sắp phát điên rồi. Rắc một tiếng, gậy gỗ trong tay người nọ đánh đến đứt toạt. Thân hình cao lớn của Giang Mặc Viễn nảy lên một cái, hai tay chống bộp xuống mặt đất lạnh lẽo, vẫn còn đang gắng gượng quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng rất rõ ràng sắc mặt của anh rất khó coi. Anh! Giang Phong chỉ vào người thứ hai. Đánh tiếp. Người bảo vệ thứ hai tiến lên, cây gậy mới nện mạnh xuống người Giang Mặc Viễn. Máu thấm ướt áo sơ mi của Giang Mặc Viễn lại theo mồ hôi chảy xuống, nhiễm đỏ cả mặt đá cuội trắng toát. Đủ rồi. Trang Đoạn Thần gần như phát điên, cắn mạnh vào tay người làm đang giữ chặt lấy cô. Người đó đau đến nỗi kêu lên. Cô dùng hoàn toàn sức lực đẩy mạnh đám đông ra, chạy về phía Giang Mặc Viễn.